Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2215, thiếu niên khí phách. Nghiệp thành bên ngoài, Viên Thiệu trước mộ, Ngụy Vương Viên Đàm chắp tay, híp mắt, nhìn lấy to lớn phong thổ trồng chất, khuôn mặt gầy gò, thần tình lạnh nhạt, Viên Hy, Viên Thượng đứng tại cách đó không xa. Tụ cùng một chỗ nói nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn một chút Viên Đàm bóng lưng, ánh mắt rất phức tạp, không nói ra là cụ thể cảm giác gì. Tuổi nhỏ Viên Mãi đứng ở một bên, sắc mặt mờ mịt, ánh mắt sợ hãi, đứng sau lưng Viên Đàm tự hộc thấy được rõ ràng, không khỏi thở dài một hơi. Viên thị huynh đệ bất hòa, Viên Hy, Viên Thượng đã liền mặt ngoài kính nể đều không để ý. Cho dù là tại Viên Thiệu trước mộ, Ký Châu sụp đổ sắp đến, chỉ nhìn cái kia cái búa cái gì phương hướng nào đánh xuống, tự hộp trong lòng thê lương, nhịn không được tiến lên nửa bước, tiếp cận sau lưng Viên Đàm, dỉ tay nói, đại vương. Viên Đàm qua loa địa đáp một tiếng, quay đầu nhìn tự hộp liếc một chút, lại nhìn xem nơi xa Viên Hy, Viên Thượng. Cảm giác được Viên Đàm chú ý, Viên Hy lập tức ngậm miệng lại, như vô sự quay đầu. Trở về đi, Viên Đàm quay người hướng rừng ở ven đường xe ngựa đi đến. Tự hộp theo sau, Viên Đàm suy nghĩ một chút, lại nói, gọi hai người bọn họ tới, cùng cô cùng xe. Đại vương, cái này không hợp lễ nghi, cô có việc muốn cùng bọn hắn nói. Tự hộp nhìn xem Viên Đàm, không tiếp tục lên tiếng. Hắn đi theo Viên Đàm đã lâu, biết Viên Đàm tuy nhiên hiền hòa, một khi làm quyết định, lại có rất ít người có thể khuyên đến hồi. Viên Đàm muốn tìm Viên Hy, Viên Thượng nói chuyện gì, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Hắn đang do dự, Viên Đàm lại thúc một tiếng, tự hộp bất đắc dĩ, chậm rãi hướng Viên Hy, Viên Thượng đi đến. Gặp tự hộp đi tới, Viên Hy, Viên Thượng đều cảnh giác lên, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Hai vị tướng quân, tiên vương trước mộ, không hồi tưởng tiên vương công đức, đặt vào niềm thương nhớ. Tâm thần không thuộc, sợ là không hợp lễ pháp a. Viên Hy cười lạnh không nói, Viên Thượng biến sắc nói, tự bá chí, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác. Tự hộp lắc đầu, chỉ một bên thị ngự sử. Viên Thượng lập tức ngậm miệng lại, tự hộp nói bọn họ thất lễ, hắn còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là tại Viên Thiệu trước mộ lớn tiếng ồn ào, bị ngự sử vạch tội, cái kia nhưng không cách nào giải thích. Hắn cắn răng nói, tự tướng quân đây là muốn hãm ta tại luật pháp sao? Sao dám, chỉ là nhắc nhở tướng quân thận độc mà thôi, không còn ý gì khác. Hai vị tướng quân, đại vương cho mời. Viên Hy, Viên Thượng nhìn xem nơi xa vương điều khiển, lại lẫn nhau nhìn một chút, đều có chút bất an. Viên Hy còn không có lời nói, Viên Thượng lại cành lên cổ, đi liền đi, nghe một chút vương huynh nói cái gì, chúng ta lại không phạm sai lầm, hắn còn có thể giết chúng ta hay sao? Nói, gánh lấy Viên Hy đại bộ phận hướng Viên Đàm xe ngựa đi đến. Tự hộp không nhanh không chậm theo ở phía sau. Viên Hy, Viên Thượng nghe đến tiếng bước chân, tâm đổi mới nhanh bên trong bất an, nhưng lại không muốn quay đầu yếu thế, khí thế không khỏi yếu ba phần. Đi vào cửa xe ngựa, tự hộp xông về phía trước một bước, gõ vang cửa xe. Viên Đàm thanh âm trong xe vang lên, hiển dịch, hiển phủ, lên đây đi. Ấy, Viên Hy, Viên Thượng khom mình hành lễ, mở cửa xe. Viên Đàm ngồi ở trong xe, dựa vào xe vách tường, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Viên Hy, Viên Thượng lên xe, tại Viên Đàm đối diện thì tòa. Viên Đàm cái này mới chậm rãi quay đầu, làm thủ thế, tự hộp hiểu ý, đóng cửa lại xe. Lại ra hiệu người khác thì cách khá xa một số. Trong xe, Viên Đàm duy trì gần cửa sổ tư thế, không nhúc nhích. Viên Hy, Viên Thượng sóng vai ngồi ở phía đối diện, lưng eo thẳng tắp, thần sắc khẩn trương, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, lại một câu cũng không nói ra, chỉ là nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Mấy tháng nay, Viên Đàm ngày càng ít nói, bình thường liền cũng được, hiện tại chỉ cách một chút, áp lực đột ngột tăng. Hiển Dịch, Lưu Bị chuẩn bị đến thế nào? Lưu Bị, Viên Hy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ánh mắt bối rối. Viên Đàm quay đầu, bình tĩnh như nước, ngươi không biết cho là ngươi cùng Lưu Bị liên lạc, ta hoàn toàn không biết gì cả a. Viên Hy khóe mắt rút rút, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi, tay cũng sờ lên bên hông chuôi đao. Viên Thượng cũng lặng lẽ chuyển, đem đao chuyển qua phù hợp rút đao vị trí. Viên Đàm không nhúc nhích, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, khóe miệng dần dần vung lên. Ta vốn là nghĩ, nếu là Lưu Bị xuất bộ xâm chiếm, ta thì mệnh các ngươi dẫn binh chặn đánh, thuận lý thành trương đem binh quyền giao cho các ngươi. Hiện tại xem ra, Lưu Bị sợ là sẽ không tới. Viên Đàm duỗi ra ngón tay, xoa thái dương huyệt, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn từ bên hông gỡ xuống chứa đựng vương tỷ túi ra, ném ở tiểu án phía trên, tựa như ném một cái không đáng tiền tạp vật. Trung Sơn Vương không dám tới, Ngô Vương lại lúc nào cũng có thể đến, nghĩa không còn nhục, ta không muốn lại bị hắn tù binh một lần. Các ngươi người nào có lòng tin đánh bại hắn, thì thu khỏa này vương tỷ, giữ vững Ngụy Quốc, nếu có thể bình định thiên hạ, hết thành phụ thân nguyện vọng, vậy liền không thể tốt hơn. Đại vương, cái này, Viên Hy, Viên Thượng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, nhất thời loạn trận cước, không nóng nảy, các ngươi từ từ suy nghĩ, vương tỷ ở chỗ này, các ngươi cái gì thời điểm thương lượng xong, cái gì thời điểm lấy đi. Viên Đàm đón đến, lại nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, không muốn huynh đệ tương tàn, tranh thiên hạ không tranh nổi Ngô Vương, lại nháo ra huynh đệ tương tàn thảm kịch, gây người chê cười, phụ thân phía dưới Cửu Tuyền cũng không thể nhắm mắt. Hắn chần chờ một lát, mí mắt chớp xuống, nhìn lấy trên bàn vương tỷ, thở dài nói, lúc trước nếu không phải hắn cùng Công Lộ thúc phụ huynh đệ bất hòa, lại làm sao đến mức này. Huynh đệ đồng tâm, Lợi đồng tâm, Hiển Dịch, Hiển Phủ, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Viên Hy khẽ cắn môi, vương huynh, thoái vị về sau, ngươi dự định đi chỗ nào? Viên Đàm mi đầu khẽ run, Hà Công tại Lộc Môn Sơn tìm một cái ẩn cư chỗ, nghe nói phong cảnh cái gì tốt, ta đem cùng hắn cùng một chỗ ẩn cư, từ đó không hỏi thế sự, độ này cuối đời, được. Các ngươi đi xuống đi, nghĩ kỹ lại đến nói cho ta biết. Nói, giơ tay lên, ra hiệu Viên Hy, Viên Thượng tự tiện. Viên Hy đang chờ lại nói, Viên Đàm cũng đã quay đầu, tiếp tục xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Viên Hy, Viên Thượng thấy thế, đành phải ngậm miệng lại, đẩy cửa xuống xe, tùy thị tự hộp hơi có chút ngoài ý muốn, tiến lên xin chỉ thị Viên Đàm cử chỉ. Viên Đàm ra hiệu trở về thành, tự hộp lĩnh mệnh, đóng cửa xe, ra hiệu ngự người xuất phát. Xe ngựa chậm rãi khởi động, lưu lại Viên Hy, Viên Thượng đứng tại ven đường, tùy thị kỵ sĩ theo thứ tự đi qua. Viên Hy giơ tay lên, tại trước mặt phất phất, vỗ qua móng ngựa đá lên cho bụi. Hiển Phủ, ngươi định như thế nào? Viên Thượng nhìn phía xa bị kỵ sĩ kẹp tùy tùng xe ngựa, suy tư thật lâu. Nhị huynh, đây là thật sao? Hẳn là thật đi, loại sự tình này cũng là có thể nói đùa. Không, ta nói là ngươi cùng Lưu bị liên lạc. Viên Hy nhất thời nghẹn lời. Viên Thượng ngoẹo đầu, đánh giá Viên Hy, sắc mặt rất khó nhìn. Lưu bị là ai? Ngươi không rõ ràng sao? Đây không phải dẫn sói vào nhà a. Hắn nếu là tiến Ngụy Quốc, còn có thể lưu ta huynh đệ tánh mạng. Viên Hy quẫn bách không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai. Sự kiện này, hắn một mực hơi do dự, đều là Phùng Kỷ từ đó tác hợp. Bây giờ Phùng Kỷ bên kia không có tin tức, hắn cũng không biết xảy ra trạng huống gì, lại bị Viên Đàm một câu nói toạc ra. Đang nghĩ mà sợ, đối mặt Viên Thượng chỉ trích, hắn cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Viên Thượng chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước. Viên Hy ánh mắt không tự chủ được đi theo hắn đi tới đi lui. Bỗng nhiên ở giữa có một loại ảo giác. Huynh đệ trong mấy người, Viên Thượng lớn nhất giống phụ thân Viên Thiệu. Không chỉ có lớn lên giống, đi đường giống, giọng nói cũng giống. So sánh dưới, huynh trưởng Viên Đàm càng giống hắn mẹ đẻ Lý Phu Nhân. Tính cách cũng cùng phụ thân không giống nhau lắm. Viên Hy bỗng nhiên có một loại không nói ra uể oải. Coi như huynh trưởng Viên Đàm nhường ra Ngụy Vương chi vị, cơ hội này cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Tam đệ Viên Thượng không chỉ có giống phụ thân, càng có mẫu tộc chống đỡ. Lưu Diêu bản thân còn có Giao Châu tác chiến. Đại lượng Duyện Châu thế gia lui giữ Ký Châu. Cũng bởi vì Viên Thượng mẹ đẻ Lưu Phu Nhân duyên cớ chống đỡ Viên Thượng, không có khả năng chống đỡ hắn. Vậy ta giày vò cái gì kình? Là ai làm Ngụy Vương? Với ta mà nói có khác nhau sao? Ngay tại Viên Hy suy nghĩ lung tung thời điểm, Viên Thượng đột nhiên dừng bước. Nhị huynh, đại huynh nói muốn để vương vị ẩn cư Lộc Môn Sơn, là thật tâm lời nói, còn là lừa gạt chi từ? Viên Hy ấm ức hồi một câu, không biết, theo ta thấy, hẳn là thật. Viên Thượng ánh mắt lấp lóe, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Nhậm Thành chi chiến, hắn bị Tôn Sách tù binh qua, đối mặt Tôn Sách, hắn đã mất chiến ý. Bây giờ mặc dù cơ duyên trùng hợp, đến vương tước, nát đất phong quốc, lại không lòng tin giữ vững, càng không lòng tin đánh bại Tôn Sách, tranh giành thiên hạ, thừa dịp chiến sự chưa lên, nhường ra vương vị, đã có thể để tránh cho lại chịu nhục, lại phải đem trách nhiệm để cùng ngươi ta. Nhất cử lưỡng tiện, có gì không thể? Viên Hy sao cũng được, hững hờ gật đầu phụ họa. Viên Thượng thấy rõ ràng, âm thầm đắc ý, Viên Hy tính cách gì? Hắn nhất thanh nhị sở, chế phục hắn rất dễ dàng. Nhị huynh, cái này Ngụy Vương chi vị, ngươi có ý hay không? Viên Hy sững sờ một hồi, bất mãn nhìn về phía Viên Thượng, hiền phủ, ta có ý liền có thể làm sao? Nhị huynh như thế có ý, đương nhiên có thể làm. Viên Thượng lộ ra giảo hoạt nụ cười, huynh đệ tương cập. Huynh trưởng thoái vị, tự nhiên cần phải từ ngươi kế vị, trừ phi ngươi không muốn làm. Nhị huynh, ngươi muốn làm sao? Viên Hy cứng họng, tâm loạn như ma, hắn không biết Viên Thượng đến tột cùng là có ý gì. Hắn đương nhiên muốn làm Ngụy Vương, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như Viên Thượng không ủng hộ, hắn cái này Ngụy Vương là làm không dài, thậm chí ngay cả tranh thủ một chút cơ hội đều không có. Thế nhưng là để hắn nói không muốn từ bỏ cơ hội này, hắn hiện tại quả là không cam tâm. Viên Thượng cũng không nóng nảy, chờ một lát lại nói, nhị huynh, nếu như ngươi làm Ngụy Vương, ta làm Trung Sơn Vương, người ta huynh đệ theo có u ký, coi như đối mặt Tôn Sách cũng có sức đánh một trận. Thiên tử chiến chết, quan trung triều đình quần long vô thủ, loạn cả một đoàn, Tào Thị cha con khốn thủ Ích Châu, cũng không tranh bá thiên hạ chi lực. Hắn lại là ta Viên Thị bạn quan, đợi ta huynh đệ được thiên hạ, hắn còn có thể không cúi đầu xưng thần? Viên Hy sửng sốt, nhìn thấy Viên Thượng nửa ngày không nói chuyện. Người nghĩ đến thật xa a, lại muốn đánh bại Tôn Sách, khiến Tào Tháo xưng thần. Hiển phủ, người có phải hay không si tâm vọng tưởng, tự cao tự đại? Ếch, đúng, thật có chút si tâm vọng tưởng. thế nhưng là nếu như ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, coi như làm Ngụy Vương lại có thể an ổn mấy ngày, còn không bằng theo đại huynh đi Lộc Môn Sơn ẩn cư. Ta Viên thị tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nếu như chúng ta cũng không dám nghĩ, còn có ai dám muốn? Đại huynh nói đúng, chỗ lấy rơi cho tới hôm nay cục diện này, đều là bởi vì lúc trước phụ thân cùng công lộ thúc phụ xa lạ kỳ. Huynh đệ không hợp, nếu ngươi ta đồng tâm, chỉ là tôn sách, cần gì tiếc nuối? Thiên hạ sĩ đại phu thụ tân chính độc hại, khổ ngô lâu vậy, vật cực tất phản, đây chính là ngươi ta huynh đệ phấn khởi phản kích thời điểm. Viên thượng một bên đi tới đi lui, một bên vẫy tay, gióng giạc, trắng tích khuôn mặt nổi lên hưng phấn ửng đỏ. Viên Hy trợn mắt hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN